Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 574, chương 207, một nhóm hố hàng. Giang Ly lúng túng xoa xoa mũi nói, đừng nói như vậy a, ta kỳ thật thật là một cái người tốt, ta tại chúng ta cái kia là 10 dặm 8 thôn nổi danh nói 102. Bởi vì cái gọi là quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, nói chính là ta. Sau đó hắn liền thấy Phong Đô Đại Đế cười tủm tỉm, liếc mắt nhìn hắn. 10 phút sau, Giang Ly nhấc tay đầu hàng nói, tốt a, ta cùng quân tử không có quan hệ gì. Được rồi, Phong Đô Đại Đế cái này mới nói, ta mệt mỏi, ta nghĩ kết thúc trận này ân oán. Cái này đánh lén ta không chơi nổi, ta không chơi. Giang Ly thấy khuyên như thế nào nói đều vô dụng, rơi vào đường cùng, đành phải đứng lên nói, đã như vậy, một vấn đề cuối cùng, ngươi nói cho ta làm sao đi thiên đình đi, ta muốn đi lên cùng bọn hắn tâm sự. Phong Đô Đại Đế lắc đầu nói, ngươi tiến nhập địa phủ thời điểm, thông hướng thiên đình đường liền đã đoạn mất. Giang Ly nghe được cái này lời nói, lập tức gấp, cái gì đồ chơi, ta lúc tiến vào, đường liền đoạn mất, lúc nào đoạn? Phong Đô Đại Đế vội ho một tiếng nói, ngươi đánh nát 18 tầng địa ngục thời điểm. Giang Ly ngạc nhiên nói, cái kia Vương Bát Độc Tử làm gãy, ngươi nói cho ta, ta đi nhổ hắn ra. Sau đó Giang Ly liền thấy Phong Đô Đại Đế cùng La Phong 6 ngày Thiên Cung cung chủ tập thể dùng một loại nhìn Vương Bát Độc Tử ánh mắt nhìn xem hắn. Giang Ly chỉ chính mình đạo, ta. Phong Đô Đại Đế gật đầu nói, thông hướng tiên giới thông đạo, ngay tại 18 tầng địa ngục bên trong, người bắt hắn cho đánh nát. Giang Ly nghe được cái này lời nói, ngao một tiếng liền nhảy dựng lên, lao xuống La Phong Sơn. Đối với cái kia phiến đã từng là Phong Đô thành địa phương chính là dừng lại đánh tung, phảng phất muốn đem thập điện Diêm La thi thể đánh ra, lại tiên thi giống như, bất quá hiển nhiên là không làm được. Thập điện Diêm La đều bị đánh thành cho tàn, lông đều không có thừa dưới một cây. Giang Ly phát tiết sau khi chán nản trở về, hỏi, còn có những biện pháp sao khác? Phong Đô Đại Đế nhìn về phía Cự Linh Thần. Cự Linh Thần sớm liền không dám lên tiếng nữa. Nhìn thấy Giang Ly một người bình định toàn bộ địa phủ, hắn thứ nhất thời gian liền đem chính mình thu nhỏ đến người bình thường lớn nhỏ, mà lại so Giang Ly còn thấp một đầu cái đầu. Sau đó liền co lại trong góc, run lẩy bẩy, nhìn thấy Phong Đô Đại Đế nhìn qua. Cự Linh Thần mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta thật chỉ biết con đường này. Giang Ly lại nhìn Phong Đô Đại Đế. Phong Đô Đại Đế thở dài nói, cái kia liền chỉ còn lại một cái biện pháp. Giang Ly nhãn tình sáng lên, nói, Phong Đô Đại Đế móc ra một tấm lệnh bài đưa cho Giang Ly. Giang Ly xem xét, phía trên thình lình viết, phi thăng lệnh. Giang Ly hồ nghi nhìn xem Phong Đô Đại Đế. Phong Đô Đại Đế nói, có lệnh bài này, thực lực đạt được liền có thể phi thăng. Chỉ cần đột phá lôi kiếp, trên lý luận liền sẽ có người tới tiếp dẫn ngươi phi thăng. Khi đó, thiên môn mở rộng, Giang Ly sờ sờ cằm. Hắn có chút minh bạch Phong Đô Đại Đế ý tứ. Phong Đô Đại Đế không phải để Giang Ly dùng lệnh bài này, bởi vì Giang Ly dùng cũng vô dụng. Hàng này đã nổi danh, đoán chừng hắn một nổi lên, phía trên liền đem hắn lệnh bài này cho gạch bỏ. Đừng nói lôi kiếp, đoán chừng nước bọt cũng sẽ không rơi xuống một giọt tới. Sở dĩ Giang Ly biện pháp tốt nhất là đem phi thăng lệnh bài cho người khác dùng. Người khác phi thăng thời điểm, hắn đi theo hướng bên trong sông. Bất quá Giang Ly biết, việc này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, bởi vì rõ ràng như vậy lỗ thủng, lấy tiên giới những cái kia lão hồ ly thủ đoạn đến nói, không có khả năng lưu lại, trong này khẳng định có đại hung hiểm, Bất quá chuyện này đối với Tại Giang Ly đến nói, tựa hồ cũng không phải là hung hiểm, mà là hoàn toàn chính xác biện pháp khả thi. Giang Ly không nói hai lời thu lệnh bài nói, được rồi, các ngươi xéo đi nhanh lên đi. Một tiếng vang thật lớn qua đi, Minh Thổ từ thế giới bên trên biến mất. Một ngày này, cũng không biết là ai đem Minh Thổ bị Giang Ly đánh nát tin tức truyền ra. Nhất thời gian chỉnh phiến đại lục đều sôi trào. Minh Thổ, cái kia là địa phương nào? Tại người bình thường quan niệm bên trong, kia là âm thần chỗ, đất luân hồi, nơi đó có lẽ so ra kém tiên giới, nhưng cũng là vô thượng thần thổ. Bên trong âm thần vô số, chiến lực vô song, kết quả ngay hôm nay, lại có người truyền ra tin tức, Giang Ly xuất thủ, trực tiếp đem trọn phiến Minh Thổ cho đánh nát. To như vậy một cái thế giới, từ đây từ thế giới bên trên xóa tên. Ba đại thần tộc tỉnh lại sau giấc ngủ, chỉ còn lại thiếu một cái. Vậy làm sao có thể không cho người rung động? Khi rung động qua đi, mọi người còn lại chính là kịch liệt nghị luận. Có hoài nghi tin tức này chân thực tính, cũng có người cho rằng Giang Ly có cái năng lực kia. Thẳng đến một ngày này, phương Đông bảy đại đế quốc liên hợp phát ra tiếng, Minh Thổ hoàn toàn chính xác bị Giang Ly đánh chìm, âm thần bộ tộc từ đây thế gian xóa tên. Lời này vừa nói ra, giữa thiên địa tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Thật lâu nói không ra lời, mà giờ này khắc này, Giang Ly lại một bước từ hư không bên trong đi ra. Đứng trên bầu trời lam tinh, nhìn xem phía dưới quen thuộc thành thị, Giang Ly nhếch miệng cười. Một lần nữa trở lại Nam Lư tiểu khu, Giang Ly con người bỗng nhiên đọng lại. Bởi vì cái kia đã từng vì toàn bộ tiểu khu che gió che mưa cây già dĩ nhiên đứt gãy, khô héo, sụp đổ. Một nhóm đại ác ma đốt giấy để tang quỳ trên mặt đất, gào khóc. Thậm chí cái kia nhóm đồ chó con đều mặc vào áo trắng. Trong khu cư xá đều là vòng hoa. Giang Ly nhìn kỹ một chút, tặng hoa vòng dĩ nhiên không có một cái là người một nhà tặng. Thậm chí liền Cổ Khê bọn người không có đưa một cái. Ngược lại là rất nhiều không quen biết, cái gì mỗ mỗ gia tộc, mỗ mỗ công ty đưa rất nhiều. Đi pháo lốp bốp vang lên, kèn thổi chính là vô cùng náo nhiệt. Nhưng là nhìn đến đây, Giang Ly trên trán lại càng ngày càng nghi hoặc. Hắn luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Đúng lúc này, nơi xa lại tới một cái đội xe. Một nhóm Giang Ly kẻ không quen biết một đường khóc đi tới. Sau đó đem vòng hoa lễ vật đưa đến tiểu khu cửa. Lớn con kiến mang theo một nhóm con kiến nhỏ con non tại cái kia thu lễ vật. Từng cái trầm mặc ít nói, tựa hồ có chút bi thương, nhưng là bọn hắn là con kiến. Người khác cũng nhìn không ra nét mặt của bọn hắn. Bất quá Giang Ly cùng bọn hắn sinh hoạt thật lâu, hắn cảm giác cái này chết con kiến làm sao giống như là đang lén cười đâu. Giang Ly không có vội vã hiện thân, hắn ngồi xổm trong góc, mang theo cái mặt nạ len lén nhìn xem, thuận theo tiểu khu hướng bên trong nhìn, liền thấy núi đá người khổng lồ giơ hai cái to lớn đen chơi phiến. Phía trên rõ ràng là rắn ba đầu cùng cây già ảnh chụp. Cái này ảnh chụp rõ ràng là từ cái khác trên tấm ảnh cắt xuống. Dù sao một nhóm đại ác ma, căn bản không có cân nhắc qua về sau chết muốn hay không đi nghi thức vấn đề. Cũng không có trước thời hạn chụp tối qua trắng chiếu a. Sở dĩ trong hình kia, Giang Ly còn có thể nhìn thấy đống lửa đâu. Cùng nhìn thấy hắn gò má của mình tại cái kia gặm thiêu nướng đâu. Cây già còn tốt, gia hỏa này biểu lộ không có nhiều, có rất ít biến hóa, nhìn 10 phần chất phác, ngược lại cũng coi là trang nghiêm túc mục. Thế nhưng là rắn ba đầu gia hỏa này, ba cái đầu tại cái kia vui một miệng răng nọc lớn đều ra. Cái này mẹ nó là linh đường vẫn là hỉ đường a? Xử lý tang sự bọn gia hỏa này cũng quá không đáng tin cậy. Giang Ly thậm chí suy nghĩ Nếu có một ngày hắn muốn treo, tuyệt đối không thể để mấy tên khốn kiếp này đồ chơi cho hắn xử lý tang sự. Ngay tại Giang Ly hồ nghi thời điểm, Hắc Liên bỗng nhiên cười. Ai, ngươi xem một chút hậu viện. Giang Ly vây quanh hậu viện đi, nằm sấp trên đầu tường đi đến nhìn. Khá lắm, hậu viện trọn vẹn bày 8 cái bàn lớn. Trên mặt bàn là sơn chân hải vị toàn chất đầy. Trừ giữ cửa xương long, cùng đang khóc tang, kêu vang động trời kim thiềm. Tiếp lễ vật lớn con kiến bên ngoài, khóc tang đồ chó con mấy người bên ngoài. Mấy cái thân ảnh quen thuộc ngồi tại cái kia ăn chính là cái kia gọi một cái này a. Ca hai tốt, sáu sáu thuận a, uống. Mã Phong hô to, Cảnh Bắc hơi ngửa đầu. Một trên miệng tốt, không biết bao nhiêu năm phân rượu ngon liền bị hắn một miệng khó chịu. Lại nhìn một bên khác, Nghiêm Dư dáng chính mang theo một nhà già trẻ tại cái kia ăn quên cả trời đất. Cổ Khê thì trừng trong mắt, một cước dẫm trên bàn, chân trắng sáng loáng đung đưa, mắng to lên trước mắt Hồng Chiêu. Hồng Chiêu thì xem thường uống rượu, sau đó không ngừng cho đối diện Trình Thụ vứt mị nhãn. Buồn nôn Trình Thụ đồ ăn đều ăn không vô nữa. Bất quá nhất làm cho Giang Ly im lặng vẫn là trong đám người hai người. Một cái là một tên thân xuyên áo đuôi tôm lão nhân. Hắn dáng người thẳng, biểu lộ chất phác, nhìn cùng Leona nhà quản gia có điểm giống, nhưng là hắn càng thêm cứng nhắc, biểu lộ cơ hồ là cứng ngắc, hoàn toàn sẽ không biến hóa. Một cái khác thì ráo rác, ăn cái gì đều không nhấm nuốt, há to miệng rộng, liền cùng cái bao tài, có cái gì hướng bên trong nhét cái gì. Liên Văn Hiên an vị tại bên cạnh bọn hắn, rất lớn giọng nói, ta nói ca mấy cái, chủ ý này đến cùng ai nghĩ ra được. Đâm chết, hết ăn lại uống, uổng cho các ngươi nghĩ ra được. Cây già cố gắng gạt ra vẻ tươi cười, chỉ bất quá nhìn có chút quỷ dị. Nói, chủ ý này là Xương Long nghĩ ra được. Ta ngay lúc đó bản thể bị oanh chết rồi, vốn cho rằng như vậy xong đời. Không ngờ rằng, sau khi chết phát mầm non, dĩ nhiên thoát ly cây cối chi thể, hóa đi làm người. Cái kia không ngừng ăn cái gì nam tử tiếp tục ăn đồ vật. Bất quá trên bờ vai lại chui ra một cái đầu đến. Liều mạng gật đầu, sau đó lại một cái đầu chui ra. Ứng Hòa nói, không phải sao, ai có thể nghĩ tới, chết về sau còn có thể lột xác trưởng thành đâu. Nói thật, ta quay đầu được cùng già cóc bọn hắn tâm sự. Không được, cũng chết một chút thử một chút đi. Nghe được cái này lời nói, Liên Văn Hiên không còn gì để nói. Cái này mẹ nó, chết một chút thử một chút. Quả nhiên, cũng chỉ những thứ này đồ đần ác ma có thể nghĩ ra loại này quỷ dị đề nghị tới. Giang Ly nghe đến nơi này, tính là cái gì đều hiểu. Tình cảm những này ác ma lại tại hết ăn lại uống. Giang Ly liền buồn bực. Hồ Nghi nhìn xem Hắc Liên nói, ngươi xác định ác ma đầu óc đều thẳng, cùng ngu xuẩn giống như. Vẫn là nói chỉ có ngươi một cái là ngu xuẩn đâu. Hắc Liên trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt. Cút. Giang Ly cười ha ha. Hắn cũng không đi ra mặt đi bóc xuyên bọn gia hỏa này, mà là an tĩnh chờ lấy. Chờ trời tối, Xương Long cửa lớn vừa đóng về sau, Giang Ly lúc này mới bật đi ra. Trong nháy mắt đó, Nam Lư tiểu khu trực tiếp an tĩnh. Sau đó chính là, lão đại, ngươi trở lại rồi. Lão đại ngươi không ở nhà mấy ngày này, ngươi là không biết chúng ta trôi qua có bao nhiêu vất vả à. Đúng thế, ta đều béo 3 cân. Lão đại, có thần cấp huyết nhục ăn a, trước cho ta đến 10 cân. Ngoặc kép, một lũ hỗn đản tất cả đều bu lại, kêu rên đồng thời, giở trò, đem Giang Ly thân bên trên lật cả đáy lên trời. Giang Ly thấy thế, triệt để bó tay rồi. Cái này mẹ nó là ác ma, vẫn là quỷ chết đói a. Một cước đem trên đùi một con chó nhi tử đá bay. Giang Ly nói, đều cho ta yên tĩnh đứng tại cái kia đừng nhúc nhích. Lại ti em làm loạn, ta đem các ngươi nướng. Một nhóm ác ma nghe vậy, lập tức trung thực xuống đến, ngồi tại cái kia tội nghiệp nhìn xem Giang Ly. Giang Ly chừng bọn hắn một cái nói, khóc cái gì nghèo, nhà miệng đầy dữ dội hải sản, rượu đỏ vị, còn cùng ta khóc than. Thế nào, cùng ta đi phía đông, đi nếm thử gió Tây Bắc liền vui vẻ. Đến, muốn đi nhấc tay, kết quả phía dưới một cái nhấc tay đều không có. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nói nhỏ trò chuyện, ai, hôm nay thu hoạch thế nào? Đừng nói nữa, không có hôm qua nhiều. Ta cảm thấy mới xuất cái kia khoản bao không sai. Quay đầu mua đưa cho Trần Nhã, đoán chừng nàng có thể thích đi. Thằng đô la phần trăm đô la và Giang Ly lần nữa không còn gì để nói. Mấy tên khốn kiếp này đồ chơi thật đúng là ti em hiện thực a. Mặc dù trước mắt mấy tên khốn kiếp này rất khốn kiếp, nhưng là cảm giác về nhà vẫn là để Giang Ly toàn thân thoải mái. Thế là Giang Ly vung tay lên, quyết định đêm nay thiêu nướng, thần cấp huyết nhục là không có, nhưng là thượng đẳng yêu tộc huyết nhục có rất nhiều, bao ăn no. Nghe được cái này lời nói, toàn bộ tiểu khu đều sôi trào, một nhóm đại ác ma cũng không biết lúc nào học được. Trực tiếp đem ban ngày khóc tang dùng bộ kia âm nhạc thiết bị đem ra. Khua chiêng gõ trống thổi kèn. Nhất thời gian, Giang Ly thật muốn cho bọn hắn một người phát một cái quan tài. Toàn ti em chôn quên đi, mặc dù nhạc khí chết mất điểm, bất quá rất nhanh mọi người liền đem cái này gốc giả quên mất. Thịt nướng, rượu ngon, mặt trăng, mẹ nó, liền chênh lệch một muội tử. Giang Ly nằm trên ghế, lột lấy xuyên, nói nhỏ lẩm bẩm. Đúng lúc này, một thân ảnh đi vào Giang Ly trước mặt, cặp kia thẳng tắp chân trắng lắc Giang Ly có chút quáng mắt. Nói cho ta nghe một chút đi, phía đông đến cùng là một thế giới như thế nào đi? Cổ Khê bu lại, ngồi ở Giang Ly bên cạnh bên trên. Cổ Khê tựa hồ đời yêu quần đùi hạ bắp đùi thẳng tắp, tại ánh lửa hạ lộ ra phá lệ hấp dẫn người nhãn cầu. Cho dù là Giang Ly cái này sắt thép thẳng nam, cũng không nhịn được nhiều ngắm hai mắt. Cổ Khê sớm đã thành thói quen loại ánh mắt này, chỉ làm như không nhìn thấy. Giang Ly vội ho một tiếng, nói tránh đi, cái này a, phía đông đi, phía đông có thể có cái gì đâu. Giang Ly cẩn thận nhớ lại một chút về sau, đem phương đông đại lục tình huống nói ra. Nguyên bản phi thường náo nhiệt trong khu cư xá, chậm rãi yên tĩnh trở lại, cả đám đều duỗi cổ nghe phương đông đại lục tình huống. Sau đó lông mày dần dần khóa lại, nhất là nghe được, bọn hắn thực lực đến phía đông, chính là một phổ thông vũ phu về sau, càng là từng cái sầu mi khổ kiểm. Giang Ly thấy thế, cười nói, được rồi, đừng ở cái kia ủ rũ cúi đầu. Không nghĩ tới đi bị đánh, hào hào tăng thực lực lên đi. Một nhóm ác ma phê mạng gật đầu, nghiêm dư dáng mấy người thì là thở dài một tiếng. Bọn hắn sinh ra ở Lam Tinh, mặc dù tư chất coi như không tệ, nhưng là hạn chế tại tài nguyên có hạn, công pháp có hạn, chờ các phương diện, bọn hắn thực lực vẫn luôn không tính mạnh, thậm chí cùng Nam Lư tiểu khu đám ác ma so đều kém rất nhiều, càng đừng đề cập phương đông, là nam nhân không có không hướng tới thực lực cường đại. Bọn hắn cũng không ngoại lệ. Một đêm này, rất nhiều người mất ngủ. Hắc Liên ngồi tại Giang Ly bên cạnh bên trên, ha ha nói, ngươi không nên nói cái này lời nói, nhìn đem bọn hắn đả kích. Giang Ly ngược lại là xem thường mà nói, không đả kích một chút, cả đám đều cho là mình nhanh lên trời. Nếu là lại tiếp tục như thế, cái kia thật cách thượng thiên không xa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,